Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1065, tìm đến cửa hợp tác, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Thẩm Nghiên nghe xong mục đích của anh ta, đại khái cũng hiểu được nỗi lòng của anh ta. Hôm nay là ngày cuối cùng của hội chợ. Rất nhanh những thương gia nước ngoài này sẽ về nước. Lần sau đến đây còn không biết là khi nào. Hơn nữa đến lần sau, nhà máy của họ còn chưa biết có được chọn hay không. Nên Vương Khôn mới sốt ruột như vậy. Hai người nói rõ tình hình. Anh ta sảng khoái đồng ý với yêu cầu của Thẩm Nghiên. Sau khi chốt đơn, sẽ trích một lợi nhuận làm thù lao. Hai bên cùng có lợi. Không ít người hóng chuyện nhanh chóng phát hiện ra. Cô gái trước đó còn đứng ngoài hội chợ. Lúc này đã vào trong. Hơn nữa hình như còn đang thay mặt nhà máy nào đó đàm phán. Thẩm Nghiên đến gian hàng. Xem xét tình hình một chút. Hiện tại vị trí của gian hàng này cũng tạm ổn. Không quá nổi bật. Nhưng cũng không quá hẻo lánh. Nhưng cách bày biện đồ vật có chút cứng nhắc. Đương nhiên. Cũng không phải nói đây là vấn đề của nhà máy. Diệu thần kỳ mà là mọi người thời đại này nhìn thấy đều là như vậy. Nên chỉ bắt chước người khác làm theo. Thẩm Nghiên xem xét tình hình gian hàng xong. Liền bắt đầu thay đổi vị trí. Sắp xếp lại cách trưng bày trà. Sau đó bảo Vương Khôn đi chuẩn bị thêm một số thứ. Đối với những thứ Thẩm Nghiên cần. Vương Khôn không hiểu lắm. Nhưng vẫn làm theo. Thẩm Nghiên cũng không giải thích, sau khi bày biện lại, nhìn không còn cứng nhắc nữa, có thêm vài phần sắc màu, người đi qua đều không nhịn được nhìn gian hàng của họ. Vì Thẩm Nghiên đã xếp hộp trà thành nhiều hình dạng khác nhau. Vì hình dạng này có chiều cao, nên người đi qua đều không nhịn được nhìn thêm vài lần. Còn có một số người là người phụ trách của các nhà máy. Vì biết đến sự tồn tại của Thẩm Nghiên, nên cố ý chú ý hơn một chút. Không chú ý thì thôi. Chỉ trong chốc lát, Thẩm Nghiên đã thay đổi diện mạo cho gian hàng trà. Nhìn như vậy đúng là thu hút hơn trước nhiều. Cách trưng